quân vẫn xem trọng. Hôm nay sau khi kết thúc, bà ta phải tiến cung nói tin này cho ma quân. Lô đỉnh thịnh thế, nhiễu lan đằng chín lá, có được thì sẽ có cả thiên hạ. Ma tộc bị thần tộc áp chế nhiều năm, thật vất vả mới có cơ hội xoay người, không thể khinh địch mà bỏ lỡ. Ma quân có thể chọn sai, bà ta làm thần tử không thể làm như không thấy. Bà ta nhất định phải nói cho ma quân. Trưởng lão thánh nữ nghĩ đến nhập thần, Mạch Quỳnh Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư bà ta. Cô ta không thể để bà ta làm như vậy, vất vả lắm cô ta mới mọc ra được 8 cái lá, không thể cứ nhận thua như vậy được. Sư phụ, có phải đoạn tâm pháp này người dạy sai rồi không? Mạch Quỳnh Lâm đột nhiên mở miệng, trưởng lão thánh nữ lập tức tỉnh lại trong suy nghĩ. Làm sao? Nói ta nghe một chút. Nói xong đi đến bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Quỳnh Lâm hơi nháy mắt với thánh nữ Mi Thanh Mục Tú vừa nói chuyện giúp cô ta. Thánh nữ kia tỏ vẻ hiểu. Được, xong cứ mặc mát mẻ như thế đi qua. Trưởng lão thánh nữ nghe Mạch Quỳnh Lâm niệm tâm pháp một lần, cẩn thận nghiên cứu từng câu cũng không thấy vấn đề, thoát cái đã quên luôn tính toán vừa rồi của mình, nhìn chằm chằm thánh nữ đi tới hồi lâu, hỏi, Tú Tú, ngươi cũng có vấn đề? Không có sư phụ, ta chỉ tới nghe vấn đề của Quỳnh Lâm một chút thôi. À, vậy ngươi về tu luyện tiếp đi. Vâng, sư phụ, Tú Tú đi rồi, trưởng lão thánh nữ vò đầu bứt tai. Bà ta nhớ rõ vừa rồi bà ta mới nghĩ chuyện gì, sao trước mắt cái đã quên? Chẳng lẽ bà ta đã già thật rồi? Mạch Quỳnh Lâm nhìn trưởng lão thánh nữ buồn rầu, chắc chắn những người khác không dám lắm miệng và Bích Diểu cũng chẳng lắm điều, mỉm cười, đi tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, cảm ơn đại tỷ. 2. Quả thật Bích Diểu sẽ không lo chuyện bao đồng, cô ta là điển hình cho loại nhân cách công kích, nhìn ai không vừa mắt cũng nói 2-3 câu. Không khéo, trong cả ma tộc, cô ta không vừa mắt nhất chính là ma quân. Từ lúc cô ta vào thánh nữ các liền nhìn không vừa mắt ông ta rồi. Dựa vào cái gì ông ta có 3.000 mỹ nữ còn các ma nam khác lại phải chia nhau một thánh nữ? Một mình ông ta độc chiếm 70-80 thánh nữ, mà trong 70-80 ma tộc có vị trí thấp thì mới có một người có được một thánh nữ. Quá không công bằng, vốn luôn ồn ào muốn cho ma tộc phồn vinh hưng thịnh, kết quả lại chiếm lấy đại đa số lực sinh sản của ma tộc. Ma trong ngoài không đồng nhất như vậy, không hiểu sao mọi người lại thích. Cô ta vốn là thánh nữ luôn tin tưởng về việc một đời một kiếp một đôi, vừa thấy sắp phải lấy chồng liền đi theo con đường nữ quyền tứ mã khó theo. So với việc đi vào hậu cung của ma quân thì cô ta thích tự mình lập một hậu cung hơn, cho nên Bích Diểu rất thích nhìn thấy ma quân ăn quả đắng, nhận sai nhiễu lan đằng chín lá gì đó, cho dù Mạch Quỳnh Lâm không ra tay thì cô ta cũng hận không thể ra tay khuyên trưởng lão thánh nữ đừng đi nói cho ma quân ấy chứ. Mạch Quỳnh Lâm dự đoán được điểm ấy, nên lúc phát hiện thiên phú của Đậu Đậu tốt hơn mình, vẫn có thể bình tĩnh không hoang mang chút nào. Ma quân ở ma cung xa xa hắt xì một cái, xoa chóp mũi, không biết mình đã bị ma che mắt bịt tai. Ông ta còn tưởng tất cả mọi chuyện đều trong sự khống chế. Lúc này chỉ số thông minh của ma quân offline rồi. Ông ta đang đắm chìm trong biểu hiện giả dối trung thành tận tâm, sẽ không phản bội, sẽ không đoạt nữ nhân của đại vu sư đến không thể thoát ra được. Đối với chuyện này, đại vu sư tỏ vẻ, ha ha, đồ ngu. Y trung thành với ma quân, y chỉ trung thành với thực lực. Lúc trước khi thực lực của ma quân mạnh nhất thì y nguyện trung thành. Nhưng mà bây giờ xuất hiện thiên mệnh ma chủ thực lực còn mạnh hơn ông ta, tất nhiên y sẽ quay sang trung thành với thiên mệnh ma chủ đó. Rồi, thiên mệnh trở về, nhiễu lan đằng chín lá, thành làm thiên mệnh ma chủ, bại làm lô đỉnh thịnh thế. Lời này y phải giấu đi. Bởi vì nếu ma quân biết, cô gái thiên mệnh điên đảo càn khôn kia há có thể sống đến hôm nay. Tất cả đều là ý trời. Tất cả chuyện này, trừ y ra không còn ai biết. Nhưng đại vu sư sai rồi, năm đó phu nhân Hoa Nguyệt đã đoán ra được. Ngay từ đầu phu nhân Hoa Nguyệt đã không nghĩ rằng y sẽ vì một lô đỉnh thịnh thế mà phí công như vậy. Quan trọng nhất là mệnh bà không tốt, bị phu nhân Hoa Dung hãm hại, chết ngoài rừng núi ngàn dặm hoang vắng, lại được con trai mang về, trộm mai táng dưới thánh thụ trong thánh nữ các. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, ăn vụng phải lau sạch miệng. Một, thánh thụ tồn tại đã không biết qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, những thứ nó biết còn nhiều hơn một ma tộc sống trên đời. Phu nhân Hoa Nguyệt mai táng trong đó, lấy tư thái hồn phách mà may mắn nhìn thấy thụ hồn sống ngàn vạn năm kia. Thụ hồn nói cho bà, nếu bà đồng ý dâng thân thể cho nó làm chất dinh dưỡng, nó có thể nói cho bà biết một bí mật lớn vô cùng. Từ đầu phu nhân Hoa Nguyệt không muốn, nhưng thụ hồn chưa từ bỏ ý định, lặp đi lặp lại nhiều lần lại tăng thêm điều kiện, mãi đến lúc nói có thể đưa con gái bà về, lúc này phu nhân Hoa Nguyệt mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, bà đã biết được một truyền thuyết đã dần dần thất truyền. Này, cái cây này lớn thật, bao nhiêu năm rồi? Tu luyện buổi sáng dừng ở đây, đậu đậu mồ hôi đầm đìa, đi ngang qua một sân viện hoang vắng, đột nhiên bị đại thụ trong viện hấp dẫn. Đại thụ lớn vô cùng, cắm rễ dưới đất thánh nữ các, thân cây sắp chiếm hết cả sân. Đậu đậu chưa từng thấy qua đại thụ lớn như vậy bao giờ, vừa định qua đó đã bị đại vu sư ngăn cản. Đây là thánh thụ, chưa được cho phép thì không được đụng vào. Hơn nữa bên cạnh là tàng thư các, bên trong cất chứa điển tịch quan trọng nhiều năm, nếu mà mất thì phải chịu trách nhiệm. Đậu đậu, được rồi, đi nhanh đi, buổi chiều còn chuyện khác phải làm. Đậu đậu ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo đại vu sư ra ngoài. Vì cô quay lưng đi nên không hề biết, thánh thụ kia nhìn thấy cô thì lá cây đã rung lên. Vu sư đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đậu đậu đột nhiên mở miệng, đại vu sư hơi nhíu mày, cô có thể gọi ta là Xuân Thu. Này, không tốt lắm đâu. Có gì mà không tốt? Ta không phải nam sủng của cô sao? Phụt, khụ khụ khụ khụ khụ. Đậu đậu suýt bị nước miếng của mình làm sặc chết. Phục hồi tinh thần lại thấy khó hiểu. Vu sư đại nhân, cho dù ta thật sự là gì kia, ngươi cũng không cần dùng gì kia đi. Gì kia? À, ngươi hiểu mà. Dù sao ngươi không cần nói ngươi là nam sủng của ta là được. Ta sợ lắm. Ừ, sau này không nói nữa. Đại vu sư vừa thốt ra câu kia, đậu đậu liền thở ra. Sau đó, đại vu sư lại nói, vậy cô muốn gọi ta là gì? Đậu đậu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Cô hỏi đi, nhưng trước đó cô phải nói muốn gọi ta là gì đã. Dịch đại nhân, dịch Xuân Thu, dịch tiên sinh. Dù sao ta cũng không muốn gọi Xuân Thu. Tại sao? Tại sao? Y còn hỏi tại sao? Đương nhiên vì gọi Xuân Thu rất mờ ám rồi. Nhưng đậu đậu sẽ không nói vậy. Sau này cô còn trông cậy vào đại vu sư giúp mình nữa. Không thể đắc tội y được. Vì thế, đậu đậu im lặng một lát, quyết đoán cơ trí tìm được lý do. Bởi vì gọi ngươi là Xuân Thu thì ta sẽ không nhịn được nghĩ đến chiến quốc. Tên này của ngươi thật sự rất có cảnh giới ha ha ha. Vậy gọi dịch tiên sinh đi. Dịch tiên sinh, bây giờ ta có thể hỏi vấn đề của ta chưa? Hỏi đi. Hỏi đi chứ. Đại vu sư cổ vũ nhìn đậu đậu, mặt già của đậu đậu đỏ lên. Thật ra, ta đã quên muốn hỏi gì rồi. Đại vu sư, yêu nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1420, ăn vụng phải lau sạch miệng. 2. Xong rồi hắn vẫn không thể nhịn được, xù lông lên, em muốn hỏi thánh thụ và cây quả thánh nữ khác nhau chỗ nào. Thảo luận vấn đề xưng hô mà cũng nói lâu như vậy được, xem hắn chết rồi phải không? Đậu đậu à một tiếng, theo phản xạ có điều kiện nói lời cảm ơn với yêu nghiệt đang đứng một bên ăn dưa hóng hớt toàn bộ quá trình, sau đó quay qua thuật lại những lời này với đại vu sư. Đại vu sư, cô đang nói chuyện với ai? Đậu đậu, phắc, quên mất đại thần đang ẩn thân. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ phải khai ra gian tình? Không không không, đây không phải tác phong của cô. Tác phong của cô là ăn vụng thì phải lau miệng sạch sẽ. Đậu đậu suy nghĩ, quyết đoán đẩy hết mọi chuyện lên đầu tiểu đằng thiếu hai má, là tiểu đằng. Tiểu đằng có thể nghe được tiếng lòng, ta quên mất nhưng nó còn nhớ. Cho nên, ừ, như ngươi thấy đấy. Nó nhắc ta một chút. Ha ha ha, bé con này vẫn rất tận chức tận trách đúng không? Yêu nghiệt nghĩ thầm đúng em gái em ấy, nhưng trên mặt không có biểu tình gì. Hắn cũng biết bây giờ hắn không thích hợp bại lộ thân phận. Đại vu sư lại sâu xa liếc nhìn chỗ yêu nghiệt đang đứng một cái, gật gật đầu, giả bộ tin tưởng đậu đậu. Nếu cô đã nói vậy, y sẽ coi là thật. nhưng mà tình huống thật là thế nào? Nếu y đoán không sai, tôn thần kia đã đuổi tới ma giới rồi. Nhưng hắn đến đây cũng không thể đưa cô đi, chỉ tiếp tục làm đá kê chân mà thôi. Nếu yêu nghiệt biết trong lòng đại vu sư nghĩ vậy thì nhất định hiện hình liều mạng với y. Đáng tiếc, hắn không biết, hắn còn đang vội vàng ăn giấm chua của đại vu sư nữa. Cái kia, Dịch tiên sinh, có thể trả lời không? Thánh thụ chỉ có một cây, cây quả thánh nữ đã có rất nhiều cây. Thánh thụ không kết quả, còn cây quả thánh nữ lại ra quả. Cây quả thánh nữ rất hữu dụng, còn thánh thụ chỉ là cây đại thụ không biết xuất hiện ở ma tộc từ khi nào thôi. Đậu đậu à một tiếng rồi đẩy cửa vào phòng. Đại vu sư nhìn thấy lúc cô ôm hai đứa con ra, tay hai đứa đều cầm đầy đồ ăn vặt, liền quyết đoán xoay người đi vào phòng bếp. Đậu đậu sửng sốt, sau không nhịn được cảm khái, đàn ông biết nấu cơm thật tốt. Khụ, từ từ, sao trong phòng đột nhiên lạnh vậy? Đậu đậu xoay người, yêu nghiệt đối diện sắp điên lên rồi. Hồi tưởng những gì mình vừa nghĩ trong lòng, đậu đậu trừng lớn mắt, vừa rồi hình như tôi chưa nói gì nhỉ? Cô chỉ nghĩ trong lòng, rốt cuộc hắn giận cái gì? Hắn không chỉ giận, lúc trước thấy cô nói chuyện phiếm với đại vu sư hắn còn sù lông. Nói thế nào nhỉ? Có chút ngây thơ ha ha. Thời gian quả nhiên giết chết heo. Đậu đậu mở mắt thật lớn, nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc. Hắn hôn cô. Hắn hôn cô. Hắn vẫn là cửu điện hạ sao? Một nam thần cấm vẫn dục nhiều năm đột nhiên xuống biển gì đó, nghĩ đến thôi lại thấy kích động. Vì vậy ước nguyện muốn trừng phạt đậu đậu của yêu nghiệt tuyên bố hoàn toàn phá sản. Bởi vì cô đáp lại, không chỉ đáp lại còn đào khách thành chủ. Hắn làm sao trừng phạt cô đây? Hắn tự phạt mình thì đúng hơn. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm hung khí của mình thật lâu không thể bình tĩnh mà hối hận không thôi. Liên tiếp mắng mình tự tìm ngược. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421. Không thể. Một, đậu đậu đẩy ngã nam thần không thành công, buồn bực không thôi. Này, điện hạ, sao vừa rồi anh lại né tránh? Điện hạ thực đau đầu. Không vì sao cả. Không vì sao là vì sao? Đậu đậu quyết hỏi đến cùng. Yêu nghiệt bất đắc dĩ lại lấy hai đứa nhỏ dễ thương làm bia chắn. Bởi vì con còn ở đây. Làm vậy không tốt. À, vậy đêm đến con ngủ rồi là được đúng không? Yêu nghiệt quả thực muốn khóc. Không thể. Đậu đậu. Sao lại không? Thể. Không vì sao cả. Không tại sao là tại sao? Yêu nghiệt co rút khóe miệng. Sâu sắc cảm nhận được mẹ nó cái tuần hoàn ác tính chết tiệt này. Bèn quyết đoán ngậm miệng không nói nữa. Bởi vì bây giờ hắn không xác định được rốt cuộc cô có muốn thành ma không. Nếu cô không muốn, vậy thì tốt. Báo thù cho mẹ vợ xong, hắn sẽ đưa cô đi. Nhưng lỡ cô muốn thì sao? Yêu nghiệt do dự lại do dự, vẫn im lặng như trước. Nhưng đậu đậu cũng không vì hắn không nói lời nào mà buông tha, quyết hỏi tới cùng, nhất định hỏi được tại sao. Yêu nghiệt buộc bất đắc dĩ chỉ có thể giả vờ, nhìn. Có đĩa bay. Đậu đậu. Ha ha. Có người đến đây, em đừng nói chuyện với anh. Xong quay đầu, quyết đoán không cho đậu đậu nhìn thấy hắn. Hai đứa nhỏ ăn thức ăn cho chó từ bé đến lớn đã sớm không quan tâm, không chỉ có biển biển, bây giờ ngay cả viên viên cũng có thể bình tĩnh tao nhã ăn dưa hóng hớt. Đậu đậu thở dài một lát, sờ sờ đôi môi còn lưu lại hơi ấm, âm thầm tưởng tượng bộ dáng nam thần cấm dục ở trên thuyền. Nụ cười kia, phải nói là đáng khinh. Yêu nghiệt nhìn mà căng thẳng, quyết đoán thể từ giờ về sau không bao giờ trêu chọc cô nữa. Sau đó đại vu sư giống như cứu tinh trên trời giáng xuống, phụt phụt phụt, là tình địch, cho dù xuất hiện đúng thời điểm thì vẫn là tình địch. Tóm lại, đại vu sư xuất hiện, vợ hắn thu lại dáng vẻ cười gian đáng khinh, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Sau cơm, chưa lại là thời gian dẫn nam sủng đi học. Lúc này đậu đậu mới nhớ đến, từ lúc đại vu sư đến ném sở từ qua một bên, sở từ đã bốc hơi rồi, nam sủng bốc hơi rồi. Chẳng lẽ cô phải mang đại vu sư cùng đi? Đáp án đương nhiên là đúng vậy. Mang một nam sủng cấp bậc cao cun ngầu đi cùng, chắc chắn là tốt hơn nhiều một mình đơn độc đến đó để các thánh nữ khác chế giễu nhỉ. Ít nhất cô thấy bị chế giễu gì đó đáng sợ hơn. Bởi vì khóa học buổi chiều đều là cái gì mà cầm kỳ thi họa, lễ nhạc cưỡi ngựa bắn cung, không có gì thiếu nhi không nên xem cả, cho nên Đậu Đậu xúc động thả hai đứa con ra. Hai đứa con đều vô cùng vui vẻ, nhất là Viên Viên, đi ra nhìn thấy thuốc màu trên bàn, lập tức như ngựa hoang cởi dây cương, bổ nhào vào lấy tay tóm. Đậu Đậu luống cuống tay chân ngăn lại, xong rồi chia ra một chút cho bé, bảo bé ngồi một bên chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422, không thể. Hai, trưởng lão dạy vẽ hơi lớn tuổi, vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặt mũi hiền lành. Đến bên Đậu Đậu thấy đứa nhỏ, đôi mắt mờ hận không thể tỏa sáng. Đậu Đậu, chào trưởng lão, ánh mắt gì đây? Đột nhiên thật lo đứa nhỏ bị ôm đi. Trưởng lão cũng đi vào sờ sờ tay nhỏ, xoa xoa mặt nhỏ, xong rồi còn khen có lệ một câu tranh Đậu Đậu vẽ khá được. Và nghe ngoài cửa có thị nữ nói nhị trưởng lão đến, lúc này mới không tình nguyện buông tay Biển Biển ra. Mặt nhỏ của Biển Biển đã sớm âm trầm, vì mẹ, bé vẫn nhẫn nhịn. Đậu Đậu cũng đã nhìn ra tính tình không thích người là của cậu nhóc, bèn nâng tay sờ đầu bé, hứa hẹn, lần sau không mang con ra nữa là được. Đại Vu sư không muốn gặp Đông Hạ trưởng lão, vì thế đứng dậy, sờ đầu Viên Viên một cái rồi theo một đường khác rời đi. Trong chớp nhoáng, Viên Viên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đụng đến bàn thuốc màu, cả bộ móng vuốt đều đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh, xong còn vui vẻ kêu một tiếng, vỗ tay bộc bộc lên giấy còn chưa tính, đến cả quần áo cũng dính toàn màu là màu. Bé tự vẽ đến nghiện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Biển Biển sạch sẽ đứng bên cạnh. Biển Biển nổi hết cả da gà, vừa thấy Viên Viên đi đến, lập tức hô to mẹ ơi cứu mạng. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay bé hoảng hốt như vậy, dọa tới Đậu Đậu lập tức ôm bé lên dỗ dành, sao vậy sao vậy? Có sâu bọ ghê tởm gì bò vào sao? Biển Biển lắc đầu nói không có, thoáng nhìn. Viên Viên đang không cam lòng rụt tay về, vội nói, mẹ, con mệt rồi, con muốn về đi ngủ, về, không về bên kia được, vào trong này ngủ vậy, dù sao đồ dùng gia đình bên trong cũng đủ hết. Biển Biển vội gật đầu, biến mất nhanh như chớp nơi vòng tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đậu Đậu nhìn mọi nơi muốn tìm sâu, xoay người thấy sắc mặt tức giận của Đông Hạ trưởng lão, nhất thời chỉ muốn im lặng. Hình như cô không đắc tội Đông Hạ trưởng lão mà. Nhỉ, không phải chỉ buổi sáng không cẩn thận làm hỏng một cái đạo cụ thôi sao? Chút chuyện này sao mà cứ nắm mãi không buông vậy? Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn. Đông Hạ trưởng lão có khỏe không? Ha ha, không khỏe. Đông Hạ trưởng lão nói một câu làm Đậu Đậu nghẹn họng, nhưng cô ta rõ ràng đã xem nhẹ sức chiến đấu của Đậu Đậu. Đậu Đậu vừa nghe Đông Hạ trưởng lão nói một câu không khỏe như vậy, cũng không lùi bước, không tức giận, chỉ tâm bình khí hòa nói một câu, Đông Hạ trưởng lão còn chuyện gì không? Vốn Đông Hạ trưởng lão còn tưởng mình nói không khỏe Đậu Đậu sẽ hỏi sao lại sao không khỏe, vậy cô ta có thể mượn đề tài nói chút chuyện của mình. Nhưng Đậu Đậu căn bản không hề làm theo kịch bản, trực tiếp làm hỏng đoạn diễn này, sửa sang cảnh tiếp theo. Cái này sao có thể được? Cô ta còn chưa ra oai phủ đầu nữa mà. Vì thế Đông Hạ trưởng lão hừ một tiếng, trực tiếp làm khó dễ, Mạch Phi, ngươi vừa nói gì đó? Đậu Đậu, Đông Hạ trưởng lão còn chuyện gì không? Trước đó một câu, Đông Hạ trưởng lão có khỏe không? Trước đó một câu tiếp, về, không về bên kia được, vào trong này ngủ vậy, dù sao đồ dùng gia đình bên trong cũng đủ hết. Trước đó một câu nữa. Đậu Đậu hít mắt, nghĩ đến câu có sâu bọ ghê tởm gì đó, nhất thời hiểu được nguyên nhân mình bị Đông Hạ trưởng lão làm khó dễ. Hay, con gái thời kỳ mãn kinh đúng là khó hầu hạ. Tự xem mình là sâu bọ ghê tởm, đầu óc Đông Hạ trưởng lão này không có vấn đề gì chứ? Hay là cô ta quyết tâm nhắm vào cô, cho nên dù điên không thì cũng phải tìm xương trong trứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, cô ấy thế nào là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Một, ha ha, được, được lắm. Tưởng Kim Đậu Đậu cô dễ bắt nạt sao? Một khi đã vậy, sao vậy, sao vậy? Có sâu bọ ghê tởm gì bò vào sao? Đậu Đậu lặp lại y nguyên, dùng từ quả thật không e dè. Nhóm thánh nữ hóng hớt đều hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy Mạch Phi quá ngốc quá ngay thẳng. Cô cứ nói như vậy à? Cô không nghe ra Đông Hạ trưởng lão nhằm vào cô hà? Cứ nói như vậy không sợ Đông Hạ trưởng lão phạt cô ư? Sao Đậu Đậu lại sợ Đông Hạ trưởng lão được chứ? Cho dù cô ta muốn mượn đề tài phát huy, ít nhất cũng phải tìm cái cớ hợp tình hợp lý một chút chứ. Cô cũng không tin trưởng lão của thánh nữ các có thể tùy tiện nói phạt là phạt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đậu Đậu nhìn về Đông Hạ trưởng lão càng bình thản. Đông Hạ trưởng lão, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Thế mà ngươi lại hỏi ta có vấn đề gì? Ta vừa mới đến ngươi liền hỏi con ngươi có phải có sâu bọ ghê tởm gì bò vào không? Ngươi đang nói ta sao? Đậu Đậu không tỏ vẻ gì, không dám, không dám. Ta thấy ngươi rất dám ý chứ. Ngươi nói xem người có để ta vào mắt không? Đậu Đậu, có ngươi còn, Đông Hạ trưởng lão, ta không biết nguyên nhân gì làm người cảm thấy câu nói kia của ta là đang nói người, nhưng mà dùng lời nói của người để nói, người như người, không, ma như người là điển hình cho tự ti. Cuộc đời ma của người nhất định trải qua thất bại gì đó thật lớn đúng không? Đông Hạ trưởng lão sửng sốt, giống như bị chọc trúng chân đau lùi về sau một bước. Đậu Đậu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục, ta đang nghĩ, cái gì có thể làm Đông Hạ trưởng lão tự ti như vậy? Người khác chỉ nói một câu rất bình thường cũng có thể tưởng tượng ra hẳn một vở kịch. Đậu Đậu kéo dài thanh âm, chậm gì gì nhìn biểu tình Đông Hạ trưởng lão sụp đổ từng chút, như một giọt nước làm tràn ly. Ôi, Đông Hạ trưởng lão, không phải người từng bị người ta luân phiên hãm hiếp chứ? Ta từng xem một bộ phim truyền hình, chỉ có nữ nhân bị cưỡng gian hay luân phiên cưỡng gian mới có thể lo sợ bất an như vậy. Người khác nói gì đều cảm thấy như đang ám chỉ mình. Mạch Phi, Đông Hạ trưởng lão quả thực tức muốn chết. Ngươi đang nói hiêu nói vượn gì đấy? Ta chỉ đang phân tích thôi trưởng lão à. Dù sao loại bệnh tâm lý này, nếu không điều trị ngay thì tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ta mới chỉ nói câu con sâu mà người đã tưởng tượng đến mình thụ đã rất nghiêm trọng rồi đó. Ta chỉ muốn quan tâm người thôi, không cần giấu bệnh sợ thầy. Đông Hạ trưởng lão không thể nhịn nữa nâng tay, một cái bạt tai sắp tát vào mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu vừa muốn giữ tay cô ta lại thì một thân ảnh nhanh như gió đã chắn trước mặt cô. Đại Vu sư vừa rồi mới biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Y giữ chặt tay Đông Hạ trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc. Đông Hạ, ngươi không được cố tình gây sự. Ma thể đi theo cô ấy là ta, ngươi có vấn đề gì cứ tìm ta. Lúc Đại Vu sư nói lời này, bên mặt vây kín ký hiệu có xu thế hơi phát ra ánh sáng xanh. Nhóm thánh nữ ăn dưa hít ngụm khí lạnh, nín thở chăm chú. Nhìn tình hình, các cô cảm thấy Đại Vu sư thật sự rất đẹp đấy. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, gặp chuyện bất bình gì đó, chính là như vậy. Phải đối đãi với Đông Hạ trưởng lão vẫn áp bức các cô như vậy mới đúng. Từ từ, anh hùng cứu mỹ nhân, Mạch Phi cũng có thể xem là đẹp à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1424, cô ấy thế nào là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Hai, nhóm thánh nữ ăn dưa thoáng chần chờ một chút. Sau đó vẫn phóng tất cả lực chú ý đi hóng hớt tình hình. Chỉ có Mạch Quỳnh Lâm không chút thay đổi, một lòng một dạ nghĩ rốt cuộc lúc nào cổ bà mới hành động. Ở đây người muốn làm tang sự cho Đậu Đậu không chỉ có một mình Mạch Quỳnh Lâm mà còn có Đông Hạ trưởng lão nữa. Vốn dĩ cô ta đến chỉ muốn xem Đại Vu sư có ở đây hay không thôi, không cam lòng vì sao Đại Vu sư thích Mạch Phi mà không thích cô ta. Lúc vào không thấy Đại Vu sư, cô ta đã muốn quay đi rồi, nhưng không ngờ trước khi đi lại nghe được Mạch Phi nói câu kia. Tính tình cô ta nóng nảy, sao có thể chịu được chứ? Nhưng mà không biết tiểu tiện nhân Mạch Phi này dùng cái yêu pháp gì, cố tình đợi Đại Vu sư đến mới chọc cô ta tức đến ra tay. Giờ thì tốt lắm, tiểu tiện nhân biến thành Bạch Liên Hoa yếu đối vô tội, cô ta thành ỷ thế hiếp người. Đông Hạ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn Đại Vu sư thật lâu, giật tay ra, ngươi chọn giỏi lắm. Chọn một lần liền chọn được người trong ngoài bất nhất như vậy. Đậu Đậu, mà nó, cô trong ngoài bất nhất, cô đang muốn trong ngoài bất nhất đây, nhưng cô dám sao hả? Chờ đến lúc có thể đánh bại Đông Hạ trưởng lão thì cô liền trong ngoài bất nhất cho xem. Đậu Đậu nhìn Đại Vu sư, Đại Vu sư cho cô ánh mắt an ủi, sau đó nhìn thẳng Đông Hạ trưởng lão, gằn từng tiếng, cô ấy thế nào là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Nhóm thánh nữ ăn dưa máu sói sôi trào, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe xem Đông Hạ trưởng lão đáp lại thế nào. Nhưng mà Đông Hạ trưởng lão cũng ngay thẳng, vừa mở miệng chính là, sao lại không liên quan đến ta? Ánh mắt ngươi không tốt sẽ khiến ta bị liên lụy. Sớm biết ánh mắt ngươi kém như vậy thì năm đó ta sẽ không thích ngươi. Đại Vu sư nhún vai rồi trực tiếp đuổi người, còn việc gì nữa không? Bên này còn đang học hội họa, ngươi làm chậm trễ thời gian của mọi người, không tốt lắm đâu. Đông Hạ trưởng lão hừ một tiếng, nhìn Đậu Đậu thật lâu rồi vung tay áo chạy lấy người. Một trò khôi hài cứ thế kết thúc, nhóm thánh nữ ăn dưa xem mà tâm tình nửa vời. Cứ thế là xong rồi. Đây vẫn là Đông Hạ trưởng lão mà các cô biết sao? Hụ, hụ, mọi người, đừng thất thần nữa, vẽ tranh mau. Trưởng lão háng giọng cắt ngang, sau đó quần ma bắt đầu hoàn thành nốt tranh của mình. Thanh âm bút lông ma sát giấy vang lên bên tai không dứt, thuốc màu được chế tạo riêng cũng mang theo hương vị thần bí không nói lên lời. Đậu Đậu cầm bút lông, vừa mới chấm thuốc màu dính ở ngòi bút liền lập tức bị Viên Viên vỗ vỗ, mẹ ơi, thối, mặt sẽ sưng. Cái mà Viên Viên nói chính là độc tố lần trước khiến Tiểu Thập Mập thành đầu heo, nhưng Đậu Đậu lại ngơ ngác, bởi vì cô không nhớ rõ, cái gì là thuốc màu chạm vào mặt sẽ sưng. Cô không vẽ lên mặt là được. Để ta xem. Đại Vu sư ngăn Đậu Đậu lại, lấy ra ngân châm được chế tạo đặc biệt, đảo qua thuốc màu một chút, ngân châm lập tức biến đen. Có độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, các người dựa vào đâu mà lục đồ của ta? Một, Đậu Đậu vừa nói vậy, Tú Tú nấp trong chỗ tối lập tức yên lặng rời khỏi. Cô ta nghĩ, con gái tiểu tiện nhân này sinh ra có thể ngửi được hương vị của cổ trùng nên mới dùng độc. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến ngay cả độc cũng bị ngửi ra. Lúc đó chẳng phải cô không là ma sao? Sao lại có tính chất đặc biệt như vậy? Không đúng. Cô ta đã nghe lời phu nhân dùng loại độc không sắc không vị không dễ phát hiện rồi mà. Tiểu tiện nhân nhà tiểu tiện nhân sao có thể đoán được? Chẳng lẽ bởi vì nó là con của tiểu tiện nhân và thần tộc sinh ra, cho nên mới sinh ra loại tính chất đặc biệt không giống bình thường này? Đừng nói cổ bà không rõ, ngay cả mẹ ruột của đứa bé còn không rõ nữa là. Nhưng mà không rõ thì kệ không rõ đi, Đậu Đậu tránh được một kiếp vẫn vui vẻ, bế con gái hôn mạnh một cái, vui vẻ như nhặt được bảo bối. Đại Vu sư lấy khăn lau ngân châm, trưởng lão vội vàng sợ hãi đi tới. Bà chỉ là một người dạy vẽ, sao lại xuất hiện loại chuyện này chứ? Trưởng lão quyết định thật nhanh, Vu sư đại nhân, người xem. Cha lần lượt từng người một. Đại Vu sư cảm thấy đối phương đã có chuẩn bị từ trước, cha cũng không tra được gì, nhưng trên mặt vẫn nói, đóng cửa, không được để ai ra ngoài. Trưởng lão vâng dạ, vội vàng chạy ra đóng cửa đại điện lại. Xong việc lại quay về đứng quy củ, Vu sư đại nhân, người xem, bắt đầu tra từ đâu? Đại Vu sư nhíu mày, tra từ số 1 đi, lần lượt từng phòng một. Vâng, vâng, Đại Vu sư. Sau đó Đại Vu sư bắt đầu đi tra xét, chỉ để lại Đậu Đậu đứng tại chỗ ôm con gái. Cha, sao có thể tra ra được chứ? Nếu cô nhớ không nhầm, ngay từ đầu con gái nghịch thuốc màu vẫn nghịch rất sung sướng. Đột nhiên giơ cái tay nhỏ bẩn nói thối không cho cô chạm vào. Chính là lúc sau khi Đông Hạ trưởng lão đi, là Đông Hạ trưởng lão. Sắc mặt Đậu Đậu khó coi, nhưng nghĩ lại thì thấy khả năng không lớn. Đông Hạ trưởng lão không ngu như vậy, không có khả năng hạ độc cô trước mặt bao nhiêu người như thế. Trước mặt nhiều người, chỉ có một mình cô ta đến gian 109 của cô. Nếu cô xảy ra chuyện, người hiểm nghi lớn nhất chẳng phải rất rõ ràng là cô ta sao? Nhưng Đậu Đậu phủ nhận không có nghĩa là những người khác không hoài nghi. Người đưa ra nghi vấn đầu tiên là Mạch Quỳnh Lâm. Bởi vì cô ta là đệ tử được các trưởng lão trong thánh nữ các thích nhất nên cô ta ở gian số 1. Vì thế Đại Vu sư điều tra, người đầu tiên chẳng phải là cô ta sao? Sao cô ta có thể ngồi chờ chết? Sao có thể trơ mắt nhìn cổ bà ẩn núp trong thân thể Tú Tú bị phát hiện được? Vì vậy cô ta phải rời lực chú ý của Đại Vu sư đi, vừa mở miệng là, các ngươi dựa vào đâu mà đòi lục đồ của ta? Ta cách gian 1. 109 xa như vậy, lại là chị ruột của Phi Nhi, sao ta có thể hại muội ấy? Ở gần mới có cơ hội làm. Đại Vu sư nhíu mày, tay trưởng lão dạy vẽ đang tìm kiếm liền buông xuống. Vu sư đại nhân, Quỳnh Lâm nói rất đúng, cô ta cách mạch phi xa như vậy, không có cơ hội hạ độc được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, các người dựa vào đâu mà lục đồ của ta? 2. Trưởng lão dạy vẽ vừa nói vậy thì đại vu sư trầm tư một lát liền quyết đoán tin rằng Mạch Quỳnh Lâm là hung thủ. Cho dù không phải Mạch Quỳnh Lâm tự mình động thủ thì cũng là sai người ra tay. Một khi đã vậy, bên ngoài y cũng làm ra vẻ tin tưởng. Dù sao bây giờ thiên phú của Mạch Phi ngày càng rõ ràng, Mạch Quỳnh Lâm không nhằm vào cô là không có khả năng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào mới có thể giấu được ma quân, để ông ta không biết thiên phú của cô. Y đã xóa đi tính toán ban đầu của mình, để ma quân che chở. Mạch Phi đúng là rất mạo hiểm, ma quân luôn luôn là người có tâm tư kín đáo. Lỡ như ông ta nhận ra gì đó thì mỗi phút mỗi giây Mạch Phi đều có thể chết dưới tay ông ta. Vì thế đại vu sư liền làm bộ tin tưởng Mạch Quỳnh Lâm, quay đầu tiếp tục đi tra các gian khác. Kết quả rất rõ ràng, căn bản không hề có chỗ nào khả nghi. Đối với chuyện này, trưởng lão dạy vẽ tỏ vẻ, vu sư đại nhân, bây giờ người tin rồi chứ? Thánh nữ trong thánh nữ các chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện âm hiểm thế này. Đại vu sư, y vì muốn diễn tốt vở kịch này, chỉ có thể háng giọng, mà vừa mới tới chỗ này còn có Đông Hạ trưởng lão nữa. Y thốt ra lời này, nhóm thánh nữ vừa mới được giải trừ hiểm liền nghi lập tức hai. Hay lắm, hôm nay đi học thực con mẹ nó đúng đắn mà. Khụ, Đông Hạ trưởng lão sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Trưởng lão dạy vẽ thành khẩn nói không chừng là người khác hạ độc. Ta nhớ lúc trước không phải Mạch Phi có nhận một món quà sao? Có lẽ lễ vật không có độc nhưng mà bên trong lại đựng một loại thuốc, đụng phải thuốc màu sẽ biến thành độc gì đó cũng nên. Vậy ý của trưởng lão là quà ta tặng có độc? Một giọng nam cà lơ phất phơ vang vào từ cửa đại điện, biếng nhác giống như vừa mới tỉnh ngủ. Tứ công tử. Không ít thánh nữ đều kinh ngạc xong đều cúi người hành lễ. Người đàn ông gọi tứ công tử, à không, nam ma gọi tứ công tử hừ vài tiếng, lung la lung lay đi vào trong. Lúc đi ngang qua Mạch Quỳnh Lâm cũng nói một tiếng biểu muội. Mạch Quỳnh Lâm không muốn đáp lại anh ta. Ai bảo y tặng quà cho Mạch Phi? Anh em họ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh ta không biết cô ta và Mạch Phi không hợp nhau sao? Cô ta nghe mẹ nói, lúc trước ở nhân giới, anh ta đã vì Mạch Phi mà thả cho hai người không quan trọng một mạng. Vì thế Mạch Quỳnh Lâm chỉ coi như trả lời. Tứ công tử cũng không để ý, mỉm cười, lững thững đi đến gian 109 của Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, Mạch Phi, ngươi xong rồi. 1. Đại vu sư, lâu rồi không gặp. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Tứ công tử bị đại vu sư ngăn lại. Đậu Đậu ở trong gian chỉ nhìn thấy một mảnh góc áo màu tím, đối với diện mạo chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng nghe thanh âm này đã biết không phải ma đứng đắn rồi. Cho dù không nghe thanh âm, riêng nhìn vào việc đồ anh ta tặng cô là cái đạo cụ quỷ gì kia cũng biết anh ta không phải ma đứng đắn. Này, Tiểu Phi, lâu rồi không gặp, mau gọi biểu ca đi. Anh ta hé ra khuôn mặt cà lơ phất phơ bên cạnh người đại vu sư, lời nói nhẹ nhàng ngữ điệu trêu chọc. Đậu Đậu giật giật khóe miệng, không thể nhịn được nữa phải nói. Biểu cái em gái ngươi, đồ mất dạy, đồ lưu manh, tặng cái đồ quỷ gì không biết. Bà đây rất quen thuộc với ngươi sao? Còn biểu ca, giống y hệt cái đức hạnh của tên Sở Từ. Khụ. Từ từ, nói đến Sở Từ, không biết rốt cuộc tên kia đi chỗ nào rồi nhỉ? Hình như sáng nay cũng không thấy bóng dáng. Sẽ không phải bị đại vu sư ném ra ngoài nên tự coi nhẹ mình mà treo cổ tự sát chứ? Có thể lắm. Tiểu Phi, thái độ này của ngươi không tốt đâu. Nếu không phải năm đó ma quân muốn lấy ngươi trước, rất có thể ngươi sẽ gả cho ta đó nha. Hoa Hạ Vũ. Đại vu sư không hờn giận mở miệng, ngươi tới đây làm gì? Ta đến đương nhiên là vì muốn nhìn biểu muội đáng yêu của ta. À, đúng rồi, buổi sáng ta còn bảo người hầu đến đây tặng lễ gặp mặt, thế nào, nhận được chưa? Dùng tốt chứ? Ta tự mình khắc đó. Đậu đậu không thể nhẫn nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ: ông nội ngươi. Hoa Hạo Vũ không quan tâm nhún vai, ngồi lên ghế của đại vu sư, còn bắt chéo chân, dáng vẻ ngông nghênh đáng ghét. Tứ biểu ca đúng không? Nếu ta nhớ không nhầm, lúc trước ngươi nghe nói chuyện cha ta sẽ gả ta cho ngươi thì ngươi đã ngủ một tháng ở kỹ viện, lúc sau đã đóng cửa không ra thì thôi, còn loan tin nói ngươi bị bệnh hoa liễu, phải nói là xôn xao dư luận. Bây giờ tiểu muội nhớ lại, vẫn không thể không nói câu bội phục. Hoa Hạo Vũ nghẹn một ngụm nước miếng ở cổ, ho khan vài tiếng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai mắc bệnh hoa liễu? Đi kỹ viện thì đúng, nhưng bệnh hoa liễu tuyệt đối không phải anh ta tự biên tự diễn. Đó là trùng hợp, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tin tức kia tuyệt đối không phải do ta truyền đi, nhưng mà ngươi cũng dẫn dắt nó. Đậu đậu chậm rãi nói câu này, sau đó tỏ vẻ, đều là chuyện nhỏ nhặt, ta không so đo với ngươi. Lần này biểu ca đến đây là có chuyện gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1428, Mạch Phi, ngươi xong rồi. Hai, chuyện gì là chuyện gì, đến xem ngươi thôi, thuận tiện nhìn xem quà ta tặng có hợp ý ngươi không, nếu mà ngươi thích, biểu ca tiếp tục tặng. Nữa, tặng em gái ngươi. Đậu đậu không nhịn được liền cho Hoa Hạo Vũ một cái bạt tai, thanh âm giòn tan vang rồi, tất cả thánh nữ trong thánh nữ điện đều nghe rõ. Mạch Quỳnh Lâm có chút vui sướng khi người gặp họa, bởi vì Hoa Hạo Vũ cũng không phải đèn cạn dầu. Anh ta và tiểu tiện nhân Mạch Phi kẻ tám lạng người nửa cân, có thù tất báo chưa nói, còn không có đầu óc. Hoa Hạo Vũ tỏ vẻ sững sờ, sau đó liền im lặng, bởi vì anh ta lớn đến thế này, chưa từng có ai dám đánh anh ta. Mạch Quỳnh Lâm bắt đầu hóng chuyện, yên lặng ôm tâm tư xem diễn chờ Hoa Hạo Vũ bạo phát. Nhưng mà Hoa Hạo Vũ cũng không vô tình vô nghĩa ồn ào như Mạch Quỳnh Lâm tưởng tượng, mà đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn Đậu Đậu thật lâu, thật lâu. Mạch Phi, ngươi xong rồi. Đậu Đậu, sao ta lại xong rồi? Hừ hừ hừ, bây giờ ta không nói cho ngươi. Nói xong bước đi luôn. Đậu Đậu phát hiện gần đây cô gặp yêu ma quỷ quái đều thích kiểu dạng này, bỏ một câu chả hiểu ra sao lại rồi sau đó bỏ đi. Cô có thể cho rằng kỳ thật Hoa Hạo Vũ căn bản không có biện pháp làm gì cô không? Không thể. Đại vu sư đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu phản xạ có điều kiện. Hà, ý của ta là cần phải chú ý lời nói của anh ta. Tứ công tử Hoa gia chính là ma có danh tiếng. Nếu anh ta đã nói như thế, nhất định không phải chỉ nói chơi mà thôi. Đậu Đậu nhất thời hơi lo lắng, vậy anh ta sẽ thế nào? Đại vu sư, không biết, không biết. Cũng không sao, theo ta thấy, anh ta cũng chẳng ra được thủ đoạn gì hay đâu. Tuy rằng cô chưa gặp Hoa Hạo Vũ mấy lần, nhưng thủ đoạn của anh ta cô cũng từng nghe qua, là hai chữ, ngây thơ. Đậu Đậu không xem lời nói của Hoa Hạo Vũ thành chuyện gì lớn, nhạc định nho nhỏ qua đi, cô cũng quên luôn chuyện bị hạ độc. Xong rồi an an ổn ổn qua một buổi chiều, tới buổi tối đi ngủ. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra việc truy ra kẻ hạ độc vì Hoa Hạo Vũ đột nhiên đến mà bị gián đoạn. Nhưng có tiếp tục tra cũng không ra được kết quả gì. Một khi đã vậy, không bằng đừng tra nữa. Hơn nữa cho dù không tra, cô cũng đã biết là ai làm rồi. Mạch Quỳnh Lâm, phu nhân Hoa Dung, còn có cổ bà bán mạng cho hai người họ. Tha thứ cho cô không thể nghĩ ra được kẻ thù lớn nào khác nữa. Ban đêm Đậu Đậu đẩy ngã yêu nghiệt theo thường lệ, vẫn không đẩy thành công, liền tràn đầy oán niệm ôm con đi ngủ. Cô tràn đầy oán niệm, nhưng oán niệm của yêu nghiệt còn nhiều hơn cô. Ok, mới qua có mấy ngày, ban ngày ghen đến mệt, buổi tối bị trêu ghẹo không ngủ được. Sớm biết có hôm nay, sao trước kia hắn lại rút long cốt làm gì? Bây giờ thì hay rồi, tự làm bậy không thể sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, anh ta đến nhà cầu hôn rồi. Một, vì thế yêu nghiệt chỉ có thể hy vọng vào tiểu thập, hy vọng cậu mau chóng tìm được long cốt, giải cứu hắn khỏi hố lửa. Nhưng mà tiểu thập lại càng đau lòng, cậu vẫn hắt xì liên tục không ngừng, kỳ thật cũng mới vừa qua vài phút mà thôi. Cậu thấy mình phải phái người xuống bảo ca ca an tâm chờ, nếu không long cốt còn chưa tìm được thì cậu cũng bị hắt xì đến chết rồi. Nhưng mệt nhất vẫn là Đậu Đậu. cô cứ nghĩ chuyện của Hoa Hạ Vũ vậy là xong rồi. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Mạch Lăng lại tới thánh nữ các tha cô đi. Đậu Đậu ngồi trên xe ngựa, nổi giận với Mạch Lăng, em còn chưa đánh răng chưa rửa, mặt chưa chải đầu, sáng sớm anh đã gọi em về làm gì? Không phải trưởng lão thánh nữ kia đã nói không được cho phép thì không thể tùy tiện về sao? Có việc gì gấp chứ? Mạch Khanh chết sao? Xà độc của con gái em không phải được giải rồi hả? Câm miệng, nói hưu nói vượn nữa cho em đẹp mặt. Mạch Lăng giống lên một câu, vừa đánh xe vừa nhíu mày. Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây? Em mới về được có mấy ngày chứ? Chọc vào Tứ công tử lúc nào thế? Đậu vừa nghe ba chữ Tứ công tử, nhất thời tỉnh táo hơn nhiều. Hoa Hạo Vũ à, anh ta nói cô xong rồi, không phải là đi tìm cha mẹ cô đâm chọc chứ? Mạch Lăng giật giật khóe miệng, nhất thời không muốn để ý cô đâm chọc. Đơn giản như vậy thì tốt quá. Anh ta đến nhà cầu hôn. Phụt. Đậu Đậu vừa nghe liền phát điên, cầu hôn? Phắc. Chỉ vì hôm qua em đánh anh ta một cái thôi sao? Nếu thật là lý do này thì gân não của tên này cũng thần kỳ quá rồi đó. Mạch Lăng vừa nghe liền cười, giờ em mới biết à. Đậu Đậu, thật sự là anh ta muốn trả thù em à? Vậy anh ta đánh lại không phải là được rồi sao? Mạch Lăng, có thể anh ta muốn kết hôn về rồi chậm rãi đánh. Đậu Đậu, em từ chối. Em nghĩ từ chối có tác dụng sao? Vậy anh còn đón em về làm gì? Để em xem mình chết thế nào hử? Hụ, thật ra cũng không cần bi quan như vậy. Anh đón em về, sau đó em lấy cái chết để uy hiếp, nhỡ đâu hữu dụng thì sao? Đậu, Đậu, cút. Lấy cái chết uy hiếp, mạng cô rất đáng giá được chứ? Đậu Đậu lo lắng không thôi, nhưng mà Mạch Lăng cũng không nói cho cô. Trước khi anh ta đến đây đón cô thì đã thông báo cho Đại Vu Sư rồi. Tuy Đại Vu Sư không nói cho anh ta có cách nào không, nhưng nhìn Đại Vu Sư bình tĩnh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ôm may mắn như thế, xe ngựa rốt cuộc đi đến cửa lớn Mạch Gia. Cửa lớn Mạch Gia chật ních quần ma hóng chuyện, một đám điều dướn cổ nhìn vào trong. Sáng nay bọn họ chợt nghe được động tĩnh Hoa Gia khua chiêng gõ trống, khiêng từng thùng lớn xếp thành hàng đi đến Mạch Gia. Trên thùng đều buộc lụa đỏ, đầu ngựa kéo xe cũng buộc toàn bộ dây đỏ. Lúc này nếu bọn họ còn không biết tại sao, vậy không phải ngu ngốc mà là đần độn. Tứ công tử Hoa Gia đến cầu hôn, người được cầu chính là nhị tiểu thư Mạch Gia đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, anh ta đến nhà cầu hôn rồi. Hai, làm một đám ma ăn dưa hóng hớt chuyên nghiệp suốt mấy ngàn năm qua, bọn họ đối với chuyện hóng hớt có khiếu giác rất nhạy bén. Tứ công tử Hoa Gia cùng nhị tiểu thư Mạch Gia, tin tức này từ hơn 1000 năm trước đã có nhỉ. Nghe nói lúc ấy mới chỉ đề nghị, có mỗi thế đã dọa chết Tứ công tử. Anh ta còn ở kỹ viện hơn một tháng, ở đến lúc có bệnh mới dám về nhà. Thế bây giờ là tình huống gì? 1000 năm qua đi, khẩu vị thay đổi. Không.